Bà xã Oxin, chép 13, khu vườn bắt đầu một tình yêu. Góc truyện audio.com. Chấm, những tia nắng từ cửa sổ len lỏi vào phòng làm nó phải nhíu mày thức dậy. Thấy bên cạnh không có hắn, nó có chút trống trải. Đi xuống bếp thấy hắn vẫn còn mặc tạp dề. Nó ngạc nhiên nhìn trên bàn toàn những món ngon. Anh biết nấu ăn từ khi nào vậy? Từ khi có em, nó mỉm cười nhìn hắn rồi ngồi vào bàn ăn rất ngon lành. Ăn xong hắn đưa nó đi đâu cũng chẳng biết. Khi đến nơi nó há hốc mồm khi trước mặt nó giờ đây là một vườn hoa rất rất đẹp. Đủ các loại, nó đi đến từng luống hoa chỉ vào đó hoa cẩm tú cầu. Hoa thiên điểu, hoa hồng, có cả hoa tigon nữa. Còn cái này tên gì, nó thật sự rất đẹp. Nó dừng trước luống hoa toàn màu vàng, nhụy đen rất bắt mắt, mùi hương dịu nhẹ rất dễ chịu. Hắn đến chỗ nó, xoa xoa cái đầu con nhỏ rồi nói đây là hoa cúc su dần mắt đen. Nhưng ở đâu ra nhiều hoa thế này? Nó thật sự rất là đẹp. Em thích không? Thích, em thích lắm nó như đứa con nít bị dụ kẹo mãi mê ngắm những bông hoa mà quên luôn sự hiện diện của người bên cạnh. Đang thưởng thức hết luống này đến luống kia, thì những giọt nước từ đâu bắn khắp vườn hoa làm nó và hoa ướt nhẹp. Mưa rồi mình vào nhà thôi, nó vội kéo tay hắn. Em ngốc quá, đây là máy phun sương tự động. Mưa đâu, hả nó ngơ ngác nhìn. Thì ra chỉ là máy phun sương cho hoa mát thôi. Những giọt nước bắn tung té nhìn rất thích à. Tất cả đều do anh làm sao? Tất cả là dành cho em. Cho em, nó vẫn chưa hết ngạc nhiên thì chợt nhớ đến điều gì đó. Tay anh, không phải là làm những thứ này chứ, hắn im lặng. Nói nó tức giận quát, ừ thì, lúc anh tỉa mấy nhánh hoa hồng, bị gai nó làm thế này đó. Mà nhờ em chăm sóc nó không sao rồi hắn cười trừ trước sự giận dữ của nó. Nó bây giờ chuyển từ thái độ giận sang thương nhiều hơn. Mắt bọng nước nhìn hắn. Rồi nhướng người lên vòng tay qua cổ, bờ môi nó chạm vào môi hắn, ở thế bị động hắn có chút ngạc nhiên vì có lẽ đây là lần đầu tiên nó chủ động hôn mình. Vòng tay qua eo giữ nó chặt hơn, nụ hôn của họ mãnh liệt dưới những hạt sương nhỏ, thêm chút yêu thương, làm cho hai trái tim ấm áp hơn. Chíp, chíp, nghe tiếng lạ nó buông hắn ra quay sang nhìn, trên tay hắn là chiếc dế yêu đang chụp hình nó hôn hắn. Giận đỏ mặt nó mắng, ai cho anh chụp lén em, đưa đây, điện thoại của anh mà, nó nhào tới giành lấy nhưng khổ nổi tay nó ngắn quá. Vậy là hôm đó cả hai chơi trò mèo vờn chuột, cũng tại nơi đó, đã để lại biết bao nhiêu kỷ niệm, nơi có lẽ được gọi là bắt đầu một tình yêu ngọt ngào. Cách chương.